Vạn Dạ Chi Chủ, chương 777, Khải Minh Tinh cùng Tử Vi Tinh, chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, giờ khắc này, Cơ Tiêu trong cơ thể tuôn ra một cổ bí lực. Hơn nữa hồng mông tử khí cùng một chỗ tẩm bổ cả khối thịt thân. Giống như là mở ra càn khôn tạo hóa. Hắn từng bước một hướng Ninh Minh đi đến. Bộ pháp cũng không khoái. Nhưng mỗi một bước uy thế đều tại tăng thêm. Cuối cùng nhất lệnh khắp thiên địa đều lay động. Mà bắt đầu, cường đại như thế uy nghiêm cảm giác. Bao phủ cửu thiên thập địa. Lệnh bất luận kẻ nào đều biến sắc. Tỳ Thiên Khâm đợi chí tôn cũng toát ra một chút rung động. Tử Vi Tinh nhất mạch Cơ Tiêu. Tại đột phá nhất phẩm cảnh qua đi. Thực lực rõ ràng đi tới loại này cấp độ. Tử Vi Tinh, quả nhiên cường đại. Cơ Tiêu không hề ẩn tàng. Đã bắt đầu toàn lực ứng phó. Tiểu ma vương cái này nguy rồi. Một ít lớp người gia tu sĩ nói nhỏ. Nghĩ tới trong vũ trụ tôn quý nhất cùng thần bí cái kia khỏa tinh thần. Khương Đông mắt lộ ra lo lắng chỉ ý thay phương xa Khương Ly. Âm thầm là Ninh Minh ngắt đem mồ hôi lạnh. Đúng, đế tử, chính là như vậy. Cơ thị vương triều một phương nhân mã. Lớn tiếng quát màu. Không tất yếu lại lưu thủ rồi. Chỉ cần chu sát tiểu ma vương. Đằng sau hết thảy dĩ nhiên là có thể che hòm quan tài kết luận. Ninh Minh, đây là ngươi tự tìm. Bức ta dùng trạng thái toàn thịnh chém giết ngươi. Ngươi cũng đủ để tự ngạo. Cơ Tiêu lạnh lùng nói. Trong giọng nói ẩn tàng không hề cam. Hắn biết nói. Chính mình vô luận là thân thể hay là tiên đạo. Cả hai chúng nó đều bị hôm nay tiểu ma vương đè một đầu. Chỉ có dùng thần đạo cảnh giới mới có thể đả bại đối phương. Đây đối với tư cách Cơ thị vương triều đế tử Cơ Tiêu mà nói. Rất khó tiếp nhận, đây cũng là ngươi tự tìm. Không ngừng rung rung trong thiên địa. Ninh Minh bất động như núi. Hắn mặc vào bá vương khải. Quanh thân lôi xa quấn quanh. Thần uy mênh mông cuồn cuộn. Lệnh ở đây rất nhiều lão nhân đều tâm linh rung động. Không thể tin được, trong thoáng chốc. Thế nhân giống như là nhìn thấy năm đó Đông Huyền Tinh vực cái vị kia truyền kỳ lại hiện ra. Mặc cho Cơ Tiêu đại thế bao phủ ở toàn trường. Ninh Minh chỉ nói. Tất cả của ngươi thịnh trạng thái. Bất quá là chư thần cách dùng lực tưới tiêu đi ra mà thôi. Ngươi hết thảy, đều không qua là Cơ thị vương triều cùng trời cao thành tựu mà thành. Cùng bản thân so sánh với, ngươi lại có cái gì khả dĩ tự ngạo. Câm miệng. Cơ Tiêu giống to một tiếng, nhất dễ dàng tha thứ hắn không được người nói mình thành tựu là chư thần. Hắn đột nhiên nhanh hơn cước bộ, hóa thành một đạo thiểm điện, đánh giết hướng Ninh Minh. Ninh Minh đã ở cùng một thời gian động, tinh hải triều sinh pháp chưa tan vỡ. Cái kia phiến vũ trụ biển bộc phát ra không gì sánh kịp sức mạnh to lớn. Sáng lạn tinh quang phủ kín này phiến thiên địa. Oanh, giờ khắc này. Hai người lần nữa xông tới cùng một chỗ, triển khai trung cực đại quyết đấu, vòm trời nứt vỡ, đại địa lún xuống, vô tận thần quang phóng thích, mênh mông thần lực chấn động mãnh liệt, lúc này đây va chạm, cái kia hai vị thiếu niên chí tôn giống như là đại chiến tiến vào vũ trụ ở chỗ sâu trong. Trong nháy mắt mà thôi, bốn phương tám hướng thì có đầy trời tinh đấu bạo tạc nổ tung. Cái này, mọi người kinh hãi. Mà ngay cả một ít giáo chủ cấp đại nhân vật đều xem ngây người. Có chút không ngậm miệng được. Không đúng. Đột nhiên, Cơ Thiên Hoành ánh mắt biến đổi. Ngoại trừ bá vương khải bên ngoài. Hắn còn phát hiện, tiểu ma vương thần lực đã xảy ra biến hóa. Không hề giống như trước khi đen nhánh sắc. Chẳng lẽ hắn cũng bước vào nhất phẩm cảnh. Cơ Thiên Hoành sinh lòng không ổn. Tự dưng địa tâm thần bất định. Mà bắt đầu. Bởi vì, thần đạo tu sĩ chỉ có kéo dài qua một cái đại cảnh giới. Thần lực mới có thể sự quá độ đến rất cao cấp độ. Phốc, nhưng vào lúc này, Ninh Minh đột nhiên bị đánh cho bay tứ tung đi ra ngoài. Hắn giống như là một vì sao rơi. Ven đường đụng nát vài chục tòa ngọn núi. Động lực quá mạnh mẽ. Một mực đều dừng không được đến. Cảm giác như thế nào? Cơ Tiêu dưới chân sáng lên. Một bước tự biến mất ngay tại chỗ. Hắn lần nữa thẳng hướng Ninh Minh. Không để cho thở dốc cơ hội. cái này là ngươi muốn trông thấy hóa đạo thần lực. Ta đã bắt đầu dung hợp qua lại đủ loại. Đã có bay vọt về chất. Mà ngươi lại dừng lại tại nguyên chỗ. Ngươi còn tưởng rằng đây là thiên huyền bí cảnh thời điểm sao? Ta hỏi ngươi, ngươi lấy cái gì cùng ta so? Cơ Tiêu tốc độ quá là nhanh. Lại là như thiểm điện một quyền. Dắt mãnh liệt tử khí. Quanh hướng Ninh Minh. Không có bất kỳ thần thông. Chỉ là bình thường một quyền. Nhưng cũng đã dung hợp rất nhiều tàn phá pháp tắc. Một quyền này lại kéo bốn phía không gian phát ra thần khóc khóc quỷ thanh âm. Tựa như thiên đế một quyền. Xỏ xuyên qua này phiến thâm thúy vũ trụ biển. Trong lúc nguy cấp, Ninh Minh chỉ tới kịp hai tay che ở trước ngực. Oanh một tiếng, cánh tay khải chán quang. Hóa giải Cơ Tiêu hơn phân nửa thần lực. Nhưng Ninh Minh hay là bị xung kích được lần nữa nhanh lùi lại. Cơ Tiêu tiếp tục giết đến tận tiến đến. Thần lực vẫn còn sôi trào. Khí thế còn đang kéo lên. Thật là làm cho người ta hít thở không thông. Bá, quảng cáo. Đúng lúc này, một vòng đen kịt kiếm quang phóng lên trời. Cơ Tiêu thế công xoay mình dừng lại. Ta đi, mọi người ngay ngắn hướng kinh hô. Chỉ vì một màn này quá kinh bạo ánh mắt. Một kiếm, khai thiên. Một đạo vừa thô vừa to như núi kiếm quang. Thượng chống đỡ vòm trời. Cái này tiểu thế giới giống như là một bức tranh cuốn. Bị chém thành hai nửa. Cơ Tiêu đứng ở giữa không trung. Cánh tay phải lại tại trôi huyết. Mặc dù không có bị trực tiếp chém trúng. Nhưng vẫn là bị vết cắt một đầu lỗ hổng. Là thanh kiếm kia. Xa xa. Cơ thị vương triều cùng với khắp nơi chùm giờ phút này tất cả đều theo dõi Ninh Minh trong tay tuyệt cấm kiếm. Mà ngay cả tối tăm bên trong đích chư thần cũng phát ra kinh nghi âm thanh. Là đám người kia khí tức. Thiên khu tinh chi chủ mở miệng. Ninh Minh tạo hóa không nhỏ a, hắn rõ ràng đã nhận được năm đó rơi xuống tiến chúng ta cái này tòa vũ trụ cái kia thanh kiếm. Một cái khác tôn thần cái tắc thì mắt lộ ra thận trọng. Cái này không nhất định là chuyện tốt. Nếu là kiếm này khí tức bị dị giới cảm giác đến. Chỉ sợ cũng phải đưa tới ngập trời đại họa. Bên kia, Ninh Minh thật vất vả mới có thở dốc thời cơ. Vừa rồi chém ra một kiếm. Tiêu hao rất nhiều thần lực. Giờ phút này đang tại rất nhanh điều tức. Tốt, tốt, đối diện, Cơ Tiêu chợt tự nói. Thanh âm nghe không xuất ra hỉ nộ. Lúc này mới có chút ý tứ. Với tư cách bản thân tán thành đối thủ, người nên có để cho ta nhấm nháp đến tổn thương tư cách. Ninh Minh không nói, cái trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hôm nay Cơ Tiêu mới xem như mở ra trạng thái toàn thịnh. Dung hợp qua lại đủ loại hóa đạo thần lực, giống như là theo phàm nhân lột xác trở thành thần linh. Đúng rồi, bỗng nhiên, Cơ Tiêu vừa cười thanh âm, cố ý nói ra. Đại Chu Vương Triều tựa hồ cũng là thụ tử vi tinh chiếu giỏi a, người với tư cách Đại Chu Vương Triều thiếu niên thiên tử. Vì sao không giống bản thân đồng dạng? Khả dĩ đạt được thế gian cường đại nhất cái này khỏa mệnh tinh. Bá, nghe vậy, Ninh Minh ánh mắt xoay mình hàn liệt. Cơ Tiêu, người muốn chết, tự cho người biết một chút về a. Cơ Tiêu đột nhiên hét lớn một tiếng. Vang vọng cái này phiến thiên địa. Bản thân chỗ nắm giữ tử vi tinh tuyệt học, vạn linh hằng xa, một câu rơi xuống, mọi người tất cả đều quá sợ hãi. Oanh, chỉ thấy, cái này phiến thiên địa đột nhiên bạo động, mà bắt đầu, hết thảy hữu hình chi vật đều hóa thành đạo quy tắc. Đại địa, ngọn núi, thiên không đợi đầy đủ mọi thứ đều trở nên mơ hồ mà bắt đầu. Cũng hóa thành một loại bổn nguyên chi lực. Phảng phất một mảnh dài hẹp thiên hà giống như trút xuống hướng Ninh Minh. Không tốt, Khương Tinh Uyên lập tức cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng. Đây tuyệt đối là một loại phi thường đáng sợ thần thuật. Ninh Minh giống như là lâm vào một con sông lớn ở bên trong. Thế gian vạn vật đều hóa thành quy tắc chi lực. Áp che mà xuống, cùng ta Chu Thiên Luân hồi thuật có chút tương tự. Bất quá, cái này tắc thì thần thuật tựa hồ càng mạnh hơn nữa. Là trực tiếp đem thiên địa hóa thành một cái cối xay. Dùng vạn vật đến phai mờ Ninh Minh. Tô Tiên đồng dạng có chút rung động. Nhìn thấy thiên cấp tiên thuật phía trên lĩnh vực. Giờ khắc này, toàn bộ tiểu thế giới phảng phất hóa thành một mảnh. Đạo, đại dương mênh mông. đem Ninh Minh lôi cuốn ở trong đó. Vô số quy tắc trật tự tất cả đều trùng kích tại trên người của hắn. Bành, bành, bành, Ninh Minh lập tức đã gặp phải thường nhân không cách nào tưởng tượng trùng kích. Thân thể đều có chút mơ hồ mà bắt đầu. Bản thân giống như là muốn mất đi, mà ngay cả cái kia phiến vũ trụ biển đều nhanh muốn biến mất. Một khỏa lại một viên tinh cầu hư không tiêu thất mất. Như là bị phân giải tại trong hư không. Thời khắc mấu chốt, bá vương khải tách ra lôi quang. Phóng xuất ra hàng trăm hàng ngàn đạo điện xà. Diễn biến thành trật tự. Đem Ninh Minh bao phủ tại trong đó. Nhưng này vẫn còn có chút cố hết sức. Ninh Minh cảm nhận được tử vong bóng mờ. Huy động tuyệt cấm kiếm. Nếm thử muốn phá vỡ cái này phiến đạo tắc thì đại dương mênh mông. Oanh, một kiếm bắn ra ra màu đen hào quang. Hủy diệt ba đảo lại cưỡng ép đã phá vỡ một con đường. Giống như là chặt đứt cái này phiến thiên địa ở giữa bổn nguyên. Lợi hại a hát, tự là những thôi sán thần hoàn cảnh đó trùm cũng đều khiếp sợ. Thanh kiếm kia tựa hồ so thái cổ tiên đình xích tiêu kiếm càng mạnh hơn nữa. Ninh Minh lập tức xông vào con đường kia. Muốn thoát ly cái này phiến đại dương mênh mông. Nhưng vào lúc này, một đạo không giận tự uy thanh âm vang lên. Phảng phất thần minh ý chỉ. Đã cho ta cơ thị vương triều sẽ không có chí bảo sao? Sơn Hà bảo ấn. Đi. Sau một khắc, một vòng màu vàng kim óng ánh lưu quang đột nhiên bay vào chiến trường. Cuối cùng nhất bị Cơ Tiêu chỗ nắm giữ. Đó là một cái lòng bài tay lớn nhỏ bảo ấn. Phía dưới là tứ giác nền. Phía trên thì là một tòa nguy nga núi cao. Trông rất sống động, như là có thể trấn áp cửu trọng thiên. Cơ Tiêu lập tức vận dụng vật ấy. Quát to, chấm, trấn áp, oanh, Sơn Hà bảo ấn bay vào trên không. Sau đó lại hiển hóa ra một mảnh tráng lệ Sơn Hà. Chính giữa có tòa thái cổ thánh sơn. Dắt bàng bạc đại thế. Lực áp mà xuống. Lập tức, Ninh Minh giống như là trên lưng thập vạn đại sơn. Toàn thân cốt cách dát băng rung động. Linh hồn đều biến thành trầm trọng bắt đầu. Phía dưới bình nguyên càng là chia năm xẻ bảy. Mà ngay cả hư không đều không chịu nổi gánh nặng. Xuất hiện từng đạo đen kịt khe hở. Cái này cổ đại thế quá dày nặng. Đã vượt qua trước khi tinh thần pháp tướng. Lệnh ở đây tất cả mọi người khẩn trương đã đến một cái cực điểm. Ninh Minh tóc đen cuồng loạn nhảy múa. Đánh tới nổi giận. Huyết Long Quyền cùng Vạn Tương Thần Diễm đợi sở hữu tất cả thủ đoạn đều dùng đi ra. Muốn đánh vỡ cái kia phiến trấn áp xuống bao la hùng vĩ Sơn Hà. Tiểu ma vương ngươi cũng đừng chết a hát. Giờ phút này, lo lắng nhất Ninh Minh ngược lại là Thái Cổ Tiên Đình. Bởi vì, Thái Cổ Tiên Đình phía trước đang cùng thần nông nhất tộc khai chiến. Mà thần nông nhất tộc một khi cùng Cơ Thị Vương triều quan hệ thông gia thành công. Đằng sau không cần nghĩ. Cùng lúc đó, Vạn Linh Hằng Sa cũng một lần nữa hội tụ mà đến. Cái kia phiến đạo tắc thì đại dương mênh mông lại để cho một ít lớp người già cường giả đều hãi hùng khiếp vía. Như thế nào cũng không dám bị nhốt ở trong đó. Nhất phẩm cảnh tử vi tinh tu sĩ. Hơn nữa hay là chí tôn. Cơ Tiêu thật sự quá khó lường rồi. Tương lai tất nhiên là một đời bá chủ. Thế lực khắp nơi giáo chủ đám bọn họ. Trong lòng đều nặng trịch. Thiên huyền bí cảnh sau khi kết thúc. Cường giả hằng cường. Kẻ yếu tắc thì trực tiếp vẫn lạc tại trong đó. Cơ Thị Vương triều kế tiếp chỉ sợ thật là muốn nhất thống thiên hạ. Thiên địa thụ. Đột nhiên, Ninh Minh lần nữa vận dụng ra một kiện chí bảo. Xôn xao, hắn huy động thần thụ. Lại bắn ra ra hàng trăm hàng ngàn cái tiểu thế giới hư ảnh pháp tướng. Giống như là một vài bức tranh vẽ điệp ra lại với nhau. Cưỡng ép ngăn cản được Sơn Hà bảo ấn. Sau đó, Ninh Minh vừa nhanh chóng sử dụng tuyệt cấm kiếm. Muốn tại đây phiến đạo tắc thì trong biển rộng chém ra một đầu muốn sống thông đạo. Tiên thiên linh bảo ngược lại là nhiều. Xa xa, Cơ Thị Vương triều đế hoàng mở miệng lần nữa. Vậy nhìn xem ngươi cái này đại chu vương triều thiếu niên thiên tử như thế nào so qua được ta Cơ Thị Vương triều nội tình. Nói xong, cái vị này đế hoàng vung tay lên. Một vòng hoàng kim thần quang. Dắt long ngâm thanh âm. Kiếm động chín thiên. Bay về phía Cơ Tiêu. Là Cơ Thị Vương triều tổ kiếm. vừa loáng ở giữa, mọi người một hồi xôn xao. Một ít giáo chủ thậm chí đều ngược lại rút khẩu hơi lạnh. Không thể tin được, hai cái tiểu bối ở giữa quyết đấu. Liền thanh kiếm này đều xuất hiện. Thanh kiếm này lai lịch trọng đại. Nghe nói là cơ gia đệ nhất kiện tiên thiên linh bảo. Cổ xưa mà cường đại. Được xưng vạn kiếm chi tổ. Tuy nhiên cùng là tiên thiên linh bảo. Cơ gia tổ kiếm cùng thái cổ tiên đình xích tiêu kiếm phân không xuất ra cái gì cao thấp. Nhưng, tại cơ gia năm đó cái kia chút ít lão tổ trong tay. Thanh kiếm này lại từng chiếu rọi qua toàn bộ vũ trụ. Chém giết qua không biết bao nhiêu bán thần cấp cường giả. Có thể nói, cơ thị vương triều hôm nay lãnh thổ quốc gia thậm chí có hơn phân nửa đều là kiếm này mở đi ra. Toàn bộ cơ thị vương triều đều bởi vậy kiếm mà huy hoàng. Đây là một tay ghi lại vô thượng vinh quang đế vương mới có tư cách đeo kiếm. Bá, cơ tiêu tiếp được tổ kiếm, lập tức tự chấn động dưới, giống như là cầm một đầu long. Cảm nhận được thanh kiếm này ẩn chứa lực lượng. Tốt, tốt, cơ tiêu liền nói hai cái chữ tốt. Lại nhìn về phía bị nhốt tại tử vi tinh pháp tắc bên trong đích Ninh Minh. Có thể chết tại đây thanh kiếm phía dưới. Đây là của ngươi này vinh hạnh. Sau một khắc, cơ tiêu một bước rơi xuống. Gia nhập vạn linh hằng xa chung. Đến nơi này một khắc. Không có bất kỳ có thể nói được rồi. Chỉ có giải quyết hết tiểu ma vương. Chấm dứt đây hết thảy, lại vừa trèo lên đỉnh thời đại này chí cao chi đỉnh. Giết, Ninh Minh cũng giết đã đến hai mắt xích hồng, cầm trong tay tuyệt cấm kiếm, một kiếm chém về phía cơ tiêu. Một kích này, triệt để biểu hiện ra ra cả hai chúng nó cùng với hai thanh thần kiếm cường đại. Cái này phiến thiên địa trực tiếp bị chém ra trăm ngàn đạo lỗ hồng. Ngoại giới, cơ thị vương triều đế tinh. Vô số sinh linh tất cả đều nơm nớp lo sợ, ngẩng đầu nhìn lên trời, càng nhìn thấy có hàng trăm hàng ngàn đạo ánh đao bóng kiếm tại răng khắp nơi. Xé rách hư không, mà ngay cả ngoại giới đều bị kiếm khí chỗ xỏ xuyên qua rồi. Có thể nghĩ, trận này tranh phong đến tột cùng đến cỡ nào đáng sợ. Coi như là Ti Thiên Khâm đợi chí tôn cũng đều trong nội tâm rét run. Cơ tiêu cường đại vượt ra khỏi rất nhiều người đoán trước. Phốc, phốc, cùng lúc đó, Ninh Minh bị chém ra không biết bao nhiêu chỗ lỗ hổng. Nếu không có bá vương khải, thậm chí có khả năng còn có thể bị chặn ngang cắt đứt. Hắn toàn thân vết thương chồng chất, máu tươi toát ra áo giáp, trong cơ thể xương cốt cũng bẻ gãy rất nhiều. Đã là trở thành một cái huyết nhân, nếu là bất kỳ một cái nào thần đạo tu sĩ. Chỉ sợ cũng đã mất đi hơn phân nửa chiến lực. Nhưng, Ninh Minh nhưng lại đặc biệt thần thể. Huyết nhục chi thân thể thương thế cũng không tính quá trọng yếu. Chỉ cần pháp tắc không có bị chôn vùi mất quá nhiều là tốt rồi. Không đúng, mà đúng lúc này, có người đột nhiên đặt câu hỏi rồi. Mọi người chúng ta có phải hay không đã quên cái gì? Tiểu ma vương hay là thần đạo nhị phẩm cảnh A-Hát? Cơ tiêu hôm nay đều vận dụng nhất phẩm hóa đạo thần lực. Hơn nữa hay là tử vi tinh nhất mạch chí tôn. Vì sao còn có thể đánh nhau thành cái dạng này? Mọi người nghĩ mãi mà không rõ. Phía trước chỉ lo hai vị tuổi trẻ chí tôn cường đại. Lại không để mắt đến rất nhiều. Cơ thị vương triều một phương. Toàn thể cao thấp sắc mặt đều có chút không thế nào đẹp mắt. Tiểu ma vương tuy ở vào dưới phong. Nhưng lại cũng không như mọi người trước đây đoán trước cái kia dạng. Ngược lại vẫn đang có đối kháng vốn liếng. Quảng cáo, hắn tinh thần chi lực cũng tiến giai. Bỗng nhiên, Ti Thiên Khâm mở miệng. Ngữ khí mang theo một ít không dám tin. Bởi vì xác định Ninh Minh còn ở vào nhị phẩm cảnh cấp này đoạn. Tuyệt đối không có khả năng hóa đạo. Lão phu nhớ mang máng. Tiểu ma vương mệnh tinh. Tựa hồ là cái gì kia khải minh tinh. Có một vị lão già kinh ngạc liên tục. Phốc, lại một lần đại trảm kích. Ninh Minh miệng lớn ho ra máu. Chỉ cảm thấy như là bị sóng cồn đập ở bên trong. Thân thể nặng nề mà bay ngược đi ra ngoài. Giết, cơ tiêu một tiếng quát chói tai. Trong mắt có hỗn độn sương mù tím cuồn cuộn. Quanh thân càng là phù văn mạn thiên phi vũ. Bay đầy trời, lần nữa thẳng hướng Ninh Minh. Hắn cầm trong tay tổ kiếm, kiếm quang huy hoàng, như là một mảnh màu vàng kim óng ánh đại dương mênh mông. Lực bổ mà xuống, Ninh Minh tránh né, nhưng vẫn là bị kiếm quang gây thương tích. Bá Vương Khải bắn ra ra ngàn vạn lôi quang, tránh khỏi bị chém thành hai nửa kết cục. Sau đó, Ninh Minh đồng dạng là phản kích một kiếm, đen kịt kiếm quang như một đầu côn bằng bay ra, tốc độ nhanh đến tuyệt đỉnh. Phốc, Cơ Tiêu đầu vai bay ra một vòng máu tươi, rơi vòm trời. Chuyện gì xảy ra? Thằng này Khải Minh Tinh, chẳng lẽ so Tử Vi Tinh càng thêm lợi hại? Cơ Tiêu sờ lên đầu vai huyết, sau đó lại nhìn về phía máu tươi chảy đầm đìa Ninh Minh. Chau mày, cùng một thời gian, hai người lần nữa tách ra, lẫn nhau đều bị thụ chút ít thương thế. Chỉ có điều, Ninh Minh muốn càng nghiêm trọng rất nhiều. Vô luận là Bá Vương Khải hay là thần thể đều rất ảm đạm, như là nhanh chóng được cực hạn. Cơ Tiêu đứng thẳng tại trong hư không, cầm trong tay một tay hoàng kim tổ kiếm. Trên đầu còn huyền có một cái sơn hà bảo ấn. Hơn nữa hắn trong cơ thể mãnh liệt hồng mông tử khí, khí thế của nó cường đại đến lệnh bạn cùng lứa tuổi tất cả đều được cúi đầu. Thật sự là thời đại này mạnh nhất Tử Vi Tinh nhất mạch chí tôn. Ninh Minh đứng ở đại địa, khí tức uể oải suy yếu. Hắn giờ phút này toàn thân là tổn thương, một tay đều cúi xuống dưới, rối tung lấy tóc đen, đang tại há mồm thở dốc. Xa xa, tất cả mọi người khẩn trương vô cùng, mật thiết địa chằm chằm vào một trận chiến này, sợ bỏ lỡ cái gì. Mà ngay cả tối tăm bên trong đích chư thần cũng như là đã nhận ra cái gì. Như thế cách xa một trận chiến, thắng bại vốn nên không phải lo lắng, nhưng tiểu ma vương nhưng dần dần lại để cho mọi người sinh ra một ít đáng sợ không ổn cảm giác. Khải Minh Tinh, sao? Ninh Giao thì thào, hắn nghĩ tới trước đây thật lâu. Cái kia khỏa mặc dù là mình cũng không thấy thấu hắc thạch, cải biến cái kia đại chu thiếu niên sau này đích nhân sinh cuộc sống. Đột nhiên, Cơ Tiêu lạnh lùng địa mở miệng, khai mở thần giải a, kế tiếp, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Nói xong, hắn thân thể đột nhiên tách ra tử sắc thần quang, phảng phất một vòng tím mặt trời lên lên. Tử Vi Tinh chí cao thần lực bao phủ khắp thiên địa. Cái loại này khí tức quá kinh khủng, lệnh toàn trường phong vân thay đổi, thập phương thiên địa đều tại lay động, sắp diệt vong, tất cả mọi người sợ run. Ngoại trừ thần hoàn cảnh trùm bên ngoài, những thứ khác tuổi trẻ tiểu bối thậm chí có loại quỳ sát xuống dưới xúc động. Tại sao phải như vậy? Có người khó hiểu, mà ngay cả một vị cơ gia vương gia đều lộ ra vẻ mờ mịt. Tiểu ma vương không phải mới nhị phẩm cảnh đấy sao? Cơ Tiêu đế tử vì sao còn muốn khai mở thần giải? Vận dụng ra trung cực át chủ bài. Giờ khắc này, Cơ Tiêu cơ thể dâng lên ra cuồn cuộn thần hy. Hắn thần uy mênh mông cuồn cuộn, như là Tử Vi Tinh bên trong đích thần vương sống lại, lại để cho người không thể nhìn thẳng. Hắn bước ra hết sức một bước, phàm thể như là tại thăng hoa, sắp người siêu việt đạo lĩnh vực, trở thành Tử Vi Tinh bán thần cấp cường giả. Ta nhanh khống chế không nổi. Có người thanh âm tại phát run, cuối cùng nhất vậy mà bịch một tiếng địa ngã xuống mặt đất. Tốt nghịch thiên thần uy, đây cũng là nhất phẩm cảnh Tử Vi Tinh tu sĩ, hơn nữa hay là cơ gia tuổi trẻ chí tôn, coi như là những cái kia lớp người già nhân vật, đồng dạng sắc mặt tái nhợt. Thái cổ tiên đình nhân mã càng là nội tâm chìm vào đáy cốc. Nếu là một lần nữa cho Cơ Tiêu phát triển thời gian, tương lai nhất định sẽ trèo lên đỉnh cái này tòa vũ trụ tuyệt đỉnh. Quan sát một cái đại thế trầm luân, Tử Vi Tinh, đúng lúc này, một đạo sâu kín tiếng vang lên. Ninh Minh tại thời khắc này nghĩ tới rất nhiều. Cuối cùng nhất, hắn thu hồi sở hữu tất cả suy nghĩ. Hắn cái nâng lên hỏng tay phải, cùng với gió đã bắt đầu thổi vân tuôn. Thiên địa thất sắc, một khỏa độc thuộc về mình tinh thần xuất hiện. Khải Minh Tinh, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.